cả đời này không rời xa anh. Chương 12, sao mà em tự nhiên lại nóng như vậy? Góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh vừa mới dứt lời, bà Diệp giơ tay lên, cho cô một cái tát, trực tiếp đem Diệp Phồn Tinh đánh ngẩn, mặt đã tê dần nửa bên. Vì buộc cô lập gia đình, mẹ lại đánh cô. Không chỉ như thế, bà Diệp còn khóc. Lão Diệp, ông xem một chút con gái của ông. Nó làm cho tôi tức chết rồi. Chấm chấm, Diệp Phồn Tinh trực tiếp cầm lấy hành lý ra cửa. Tưởng Sâm ở dưới lầu chờ. Thấy cô xuống, giúp cô đem hành lý bỏ vào trong cái xe. Chú, chúng tôi trở về tới rồi. Trở lại biệt thự thời. Bên trong chỉ có một mình Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Luôn cảm thấy trên người anh có một loại cảm giác cô đơn không nói được thành lời. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phồn Tinh và Tưởng Sâm. Trẻ tuổi thật là tốt. Ban ngày mới khóc một trận, anh cho là cô sẽ buồn rầu rất lâu. Kết quả hiện tại, cô xem ra tốt hơn nhiều. Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Tưởng Sâm, thu thập một chút, chúng ta ngày mai trở về. Vâng, tiên sinh. Tưởng Sâm có chút ngoài ý muốn. Trước trong nhà thúc giục lâu như vậy, Phó Cảnh Ngộ đều không có nghe. Tiên sinh hiện tại rốt cuộc quyết định phải đi về. Bất quá, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Anh ta cũng không có hỏi cái gì, liền đi thu thập. Diệp Phồn Tinh ánh mắt rơi vào trên người Phó Cảnh Ngộ. Trở về thành phố A. Phó Cảnh Ngộ nhà vốn ở thành phố A, anh lưu lại nơi này. Chẳng qua chỉ là hiểu rõ sạch một chút. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh. Tôi, làm sao, em không muốn cùng anh cùng nhau trở về. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái. Mặc dù bọn họ còn chưa có lĩnh chứng, nhưng đã ký hiệp nghị kết hôn. Cô là người vợ mà anh đã nhận định. Anh dĩ nhiên muốn dẫn cô trở về. Cảm giác được trên người anh phát ra áp lực nặng nề. Diệp Phồn Tinh giải thích. Không phải đâu. Ý của tôi là, chú muốn mang tôi đi chung không? Tôi ở bên kia cũng không có người thân nào. Trước đều là ở trong trường học. Bây giờ lúc này trở về, cô còn thật không biết mình phải làm gì. Phó Cảnh Ngộ không nhịn được cười một tiếng. Em làm sao đáng yêu như thế? Anh chẳng lẽ không phải à? Bọn họ hiện tại, quan hệ khăng khít không ai sánh bằng. Tưởng Sâm ở một bên, trong lúc vô tình nhìn thấy nụ cười trên mặt Phó Cảnh Ngộ. Cảm thấy, có chút đáng sợ. Phó tiên sinh bao lâu không cười qua rồi hả? Tiên sinh mới vừa cười. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phồn Tinh. Cô mới vừa bị bà Diệp tát một phát, bây giờ nhìn lại có chút sưng. Anh hỏi, bị đánh, không có việc gì, đã tôi dày lắm, không sợ bị đánh. Đứa trẻ nào mà chẳng từng bị bố mẹ mình đánh. Diệp Phồn Tinh khi còn bé cùng Diệp Tử Thần đánh nhau, đều sẽ bị mẹ đánh. Chẳng qua là, lần này cái tát hôm nay so với ngày trước làm cho cô cảm thấy thật xót xa. Bởi vì, mẹ lần này đánh cô, không phải là bởi vì cô làm sai chuyện gì, mà là muốn bức bách cô lập gia đình. Phó Cảnh Ngộ nặng nề mà nhìn lấy cô như vậy, đưa ngón tay ra, tại gò má cô, ngón tay của anh giống như là mang theo điện mặc dù lành lạnh, lại để cho Diệp Phồn Tinh trở nên khẩn trương lên. Cô dù sao chỉ là một nữ sinh, cho tới bây giờ không có giống như vậy cùng khác phái thân cận như thế. Cô cảm giác có chút lúng túng, mở miệng rời đi chú ý. Thật sự không có chuyện gì. Hai ngày nữa sẽ tốt hơn thôi. Bị anh nhìn chằm chằm, cô cảm giác lòng của mình cũng không giống là của mình. Nhảy sắp bay lên. Trong đầu của Diệp Phồn Tinh, không giải thích được xuất hiện hai ngày trước ký hiệp nghị thời điểm. Tưởng Sâm nói câu nói kia, cô phải cùng người đàn ông này nối dõi tông đường. Nối dõi tông đường mấy chữ, để cho mặt của Diệp Phồn Tinh cháy sạch càng kịch liệt hơn. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái. Sao mặt nóng như vậy, cách chương.